Nam Tầm đôi mắt đẹp hoành nàng liếc mắt một cái, ai phải nghe ngươi giảng, từ ngươi trong miệng nói ra khô cằn, ta mới không cần nghe, tiểu đường đường khẳng định nói được hảo. Nam Diên, đến, bưng trà đổ nước lâu như vậy, vẫn là không có thể làm mẫu thân đại nhân hoàn toàn nguôi giận. Tiểu đường nghe được lời này, đốn giác chính mình gặp Bá Nhạc, hai mắt sáng lên, hưng phấn mà nói, ta siêu sẽ kể chuyện xưa đác. Sự tình muốn từ một cái đại tuyết bay tán loạn thời tiết nói lên, thiên đạo ba ba áo choàng chi nhất là một cái lại xấu lại xú tiểu khất cái, lúc ấy Diên Diên còn rất cao lãnh thực vô tình nói, xem người thời điểm đều là kia lô mũi xem người, nhưng là bổn tiểu ra bằng vào chính mình ba tấc không lạn miệng lưỡi, rốt cuộc khuyên bảo cao lãnh Diên thu lưu tiểu khất cái, từ đây kéo ra hai người nghiệt duyên mở màn. Nam Diên xấu hổ đỡ chán, nhìn chung quanh một vòng, lại phát hiện đại gia cư nhiên nghe được mùi ngon. Tiểu đường ngãi con càng giảng càng hăng hái nhi. Nam Diên vô cùng bội phục mẫu thượng đại nhân kiên nhẫn, nghe được như vậy nghiêm túc liền tính, còn có thể thường thường lợi bình hai câu. Tâm tắc, không nghĩ tới a không nghĩ tới, sự tình cư nhiên là như thế phát triển. Tiểu đường, ta lúc ấy cũng không nghĩ tới đâu. Ai ra thì ra là thế. Tiểu đường, cũng không phải là sao. Cái này địa phương miêu tả không đúng lắm, nhị đản khẳng định là mặt ngoài vững như lão cẩu, nội tâm hoảng hề hề. Tiểu đường, thần mã. Ta cư nhiên bị Diên Diên lửa. Nàng lúc ấy trang đến nhưng bình tĩnh. Đột nhiên cảm thấy ngươi thiên đạo ba ba cũng không dễ dàng à, coi trọng ai không tốt, cố tình coi trọng nhà ta tiểu tu luyện của ma. Tiểu đường, đối hoa, biết thiên đạo ba ba chính là dính bảo lúc sau, ta thật là càng hồi tưởng càng cảm thấy đau lòng đâu, Diên Diên rất nhiều lần đều khi dễ thiên đạo ba ba. Nam Tầm than một tiếng, nhìn bầu trời còn chiến đấu ở bên nhau hai cái điểm nhỏ, xua xua tay, a minh à, tấu đến không sai biệt lắm phải. Một lát sau, không chung hai cái điểm nhỏ một trước một sau tạp hướng mặt đất. Huyết Minh vẫn là trước sau như một anh đĩnh tuấn Mỹ, thần sắc lạnh nhạt. Theo ở phía sau thanh diện ánh mắt thanh đạm, khoe miệng lại tràn ra một sợi huyết, trên mặt cùng trên trán cắt thanh một khối, nhưng điểm này nhi thương không tổn hao gì hắn như ngọc dung nhan, ngược lại tăng thêm một tia nói không nên lời. Đáng thương động lòng người. Mọi người, đột nhiên cảm thấy nhà mình lấy nhiều khi ít quá phận là chuyện như thế nào. Nam Diên lại là mày một ninh, trong lòng khó chịu cực kỳ. Nàng biết thiên tiểu đạo là cố ý bị đánh, rốt cuộc hắn từ trước liền đắc tội quá cha mẹ, hiện giờ còn tưởng cưới bọn họ nữ nhi, không chiếm lý. Nhưng nàng vẫn là có chút sinh khí. Vì thế nàng màu đỏ tươi huyết đồng đột nhiên nhìn hướng nàng lao tử. Thanh Diên kéo dắt tay nàng, thấp giọng nói, Diên nhi, ta không có việc gì. Huyết Minh không có đem tiểu nữ nhi khiêu khích để vào mắt, mỹ mắt hướng lên trên một liêu, muốn đánh nhau. Chỉ bằng ngươi. Nam Diên nắm tay. Cha con hai liếc nhau. Vừa mới kết thúc một trận chiến, Huyết Minh cùng Nam Diên đồng thời nhằm phía trời cao. Không trung hai chỉ bốn chảo xích huyết đằng xà ở trong xương đen hiện thân, che đậy ban ngày không, từ 3000 thế giới rèn luyện trở về Nam Diên bản thể cường tráng rất nhiều, nhưng cùng lão nhân so vẫn cứ nhỏ một vòng lớn. Chính là, cha con hai hung hãn trình độ lại không phân cao thấp, hai chỉ hung thú thân thể trực tiếp va chạm ở bên nhau. Đại cháu trai nhóm đột nhiên kích động, kêu to lên, tiểu cô cố lên. Túy Ly Phong khỏe miệng ngậm cười, cũng hô, muội muội. Cấp lão nhân một chút nhan sắc nhìn một cái. Thanh Diễn nhìn không trung dương nhanh múa vướt tiểu hung thú, mặt mày nhu hòa. Thật là cái bên vực người mình tiểu hung thú. Chương 1215 phiên ngoại, ngươi lão tử vẫn là ngươi lão tử. Chương 1215 phiên ngoại, ngươi lão tử vẫn là ngươi lão tử. Nam Tầm nhìn một lời không hợp đấu võ cha con hai, lại nhìn hướng kia sử tại một bên tiên khí phiêu phiêu tóc bạc mỹ nam tử, ý vị không rõ mà xách một tiếng. Không nói cái khác, này thân túi ra thật sự là cực hảo. Nàng sống đến này một phen số tuổi, cái gì Mỹ Nam Tử chưa thấy qua, phu quân cùng bọn nhỏ đều là nhất đẳng nhất anh tuấn tuyệt sắc, nhưng thấy người này ánh mắt đầu tiên, vẫn là bị kinh diễm một phen. Xem ra nhà ta Diên Nhi thực thích người A, vì ngươi đều cùng nàng cha phát hỏa. Nam Tầm ngữ khí nhàn nhạt địa đạo. Thanh Diễn túi đầu, không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà giải thích nói, nhạc mẫu đại nhân hiểu lầm, Diên Nhi thích đánh nhau, nàng vẫn luôn rất muốn cùng nhạc phụ đại nhân lại đánh một trận. Hắn nào dám thừa nhận Diên Nhi là bởi vì hắn bị đánh đến quá thảm sinh khí. Hắn bộ dáng này tự nhiên là làm cấp những người khác xem, hắn nhìn qua thảm một chút, nhạc mẫu trong lòng khí mới có thể tiêu đến mau, bằng không vẫn luôn không dứt mà truy trách đi xuống, khi nào mới có thể phiên trang. Sao có thể nghĩ đến nhất thiếu kiên nhẫn lại là trong nhà tiểu hung thú. Bất quá hắn cũng không tính nói láo, Diên Nhi vẫn luôn lấy đánh bại nàng phụ thân vì mục tiêu, lần này 3000 thế giới rèn luyện kết thúc, Diên Nhi tu vi bạo tăng. Sớm hay muộn sẽ tìm phụ thân chiến một hồi, hắn bị nhạc phụ tương lai đánh tơi bởi chỉ là một cái nho nhỏ lời dẫn thôi. Thanh Diễn vung tay lên, trên mặt thương biến mất không thấy, lại biến thành một khối không rảnh mỹ ngọc. Nam Tầm nghe thế một tiếng nhạc mẫu đại nhân, trong lòng lực sảng, ngoài miệng lại hừ một tiếng, ngươi không cần thế nàng nói chuyện, ta chính mình nữ nhi chính mình hiểu biết, nàng chính là ở bên vực người mình. Bất quá sao, bên vực người mình là bốn chảo xích huyết đằng xà nhất tộc tốt đẹp truyền thống, nàng hộ ngươi, thuyết minh nàng nhận định ngươi, ta nếu lại ngăn cản, chẳng phải thành trong thoại bản ác bà bà. Nơi này bên vực người mình, đặc chỉ bốn chảo xích huyết đằng xà nhất tộc hộ lao bà tháng qua hết thể tật xấu, thân cha thân mụ thân nhi tử hết thể đều đến sau này bài. Thanh Diễn ngước mắt, chiều nàng trịnh trọng làm thi lễ, Thanh Diễn đa tạ Nhạc Mẫu đại nhân thành toàn. Còn xử tại nơi đó làm gì, nhập tòa. Nam Tầm đại phát tử bi mà xua xua tay. Mấy cái đại cháu trai lập tức chiều Thanh Diễn đưa mắt ra hiệu. Gia tộc tôn quý nhất nữ nhân lên tiếng, chuyện này cơ bản đã thành. Thanh Diễn điệu thấp nhập tòa, dáng người thẳng tắp đoan chính. Nam Tầm một bên cắn hạt dưa một bên quan chiến, rất là nhàn nhã, không hỏi mọi người một câu, một trận chiến này các ngươi thấy thế nào. Đại tôn tử nhóm cướp mở miệng. Tiểu cô trưởng thành cũng quá nhanh. Nàng rời đi trước chúng ta liền đánh không lại nàng, hiện giờ là càng đánh không lại. Tiểu cô uy vũ. Hôm nào ta cũng phải một con hư không thú đi 3000 thế giới rèn luyện. Đại nhi tử Túy Ly Phong nhướng mày nói, ngày khác ta cùng muội muội cùng nhau vây công lão nhân, nói không chừng thật đúng là có thể diệt lão nhân uy phong, hiện giờ nàng một người lại kém chút hỏa hậu. Thanh Diễn nghĩ nghĩ, cũng tham dự đề tài, tiếp một câu, Diên Nhi không thắng được nhạc phụ đại nhân. Nam Tầm quét hắn liếc mắt một cái, như vậy chắc chắn. Thanh Diễn ử một tiếng. Nam Tầm trong lòng có chút kiêu ngạo, cũng có một tí xíu thất vọng. Ai, thật là, A Minh cũng quá cường, vẫn luôn giống tòa núi lớn dường như đè ở bọn nhỏ trên người, cũng không sợ cấp bọn nhỏ chỉnh ra bóng ma tâm lý tới. Nam Tầm ý tưởng cùng đại chứng không sai biệt lắm. A Minh quá lạnh nhạt quá bá đạo, bọn nhỏ nếu là có thể diệt hắn uy phong, có trợ giúp bọn nhỏ tạo lòng tự tin, cùng với thể sắc và tinh thần khỏe mạnh phát triển. Nghĩ vậy nhi, Nam Tầm không cấm liếc hướng Thiên Đạo, ngươi vừa rồi không phải cố ý nhường A Minh đi. Thanh Diễn lắc đầu, Nhạc Mẫu đại nhân nhiều lo lắng, ta tuy là Thiên Đạo hóa hình, nhưng am hiểu đều không phải là chiến đấu, Nhạc Phụ đại nhân sức chiến đấu kinh người, thế gian không người có thể địch. Mọi người tràn đầy đồng cảm, đối hắn tiếp nhận độ lại cao một ít. Nghe một chút, liên Thiên Đạo đều đánh không lại gia tộc bọn họ nắm tay lớn nhất vị này. Nam Tầm hoài nghi tương lai con rể có vớt ngông ngựa hiểm nghi, nhưng vẫn là cao hứng mà còn cong đôi mắt. Thanh Diễn nói chuyện kỳ thật có điều giữ lại. Nhạc phụ làm trong thiên địa đệ nhất chỉ bốn chảo xích huyết đằng xà, sau lại trải qua 3000 giờ quốc tế không cái khe rèn luyện, thân thể kiên cố không phá vỡ nổi, lực công kích khủng bố cường hãn, mà hắn mới hóa hình không lâu, chiêu thức chú ý chính là bao hàm toàn diện, lực công kích tự nhiên so bất quá này chỉ thô bạo thị huyết hung thú. Nhưng này cũng không ý vị Thiên Đạo không có sát chiêu, chỉ là Thiên Đạo sát chiêu lấy Cửu Thiên Thần Lôi cùng thiên địa pháp tắc chi lực vì dẫn, nếu hoàn toàn thi triển ra tới, tất hủy thiên diệt địa, không thích hợp ở luận bàn khi sử dụng. Cho nên, đối thượng vị này nhạc phụ, hắn chỉ có thể dùng ra toàn lực ứng phó, nào có phóng thủy cơ hội. Đương nhiên, Thanh Diễn còn có khác chiêu thức, thí dụ như hắn nhưng hóa ra vô số phân thân, thả mỗi cái phân thân đều cùng bản thể giống nhau lợi hại, chỉ là hắn nếu làm như vậy nói, đến lúc đó lấy nhiều khi ít liền thành hắn. Quả nhiên, trận này cha con chi chiến, Nam Diễn cuối cùng vẫn là rơi xuống hạ phong. Cách ngôn nói rất đúng. Ngươi lão tử vẫn là ngươi lão tử. Từ trước những lời này là Nam Diên dùng ở người khác trên người, hiện giờ lại dùng ở nàng trên người mình. Không đánh lộn phía trước, Nam Diên cảm thấy đột phá bình cảnh chính mình đã như bước đến có thể hủy diệt thế giới, đánh bại nàng lão tử không nói chơi. Đáng tiếc, lý tưởng đầy đạn, hiện thực cốt cảm. Bất quá lúc này đây, Nam Diên chạm đến một cái biên. Trước kia cảm thụ không đến hai người chênh lệch có bao nhiêu đại, bởi vì lão nhân quá cường, nhưng một trận chiến này, nàng chạm đến. Nàng rất tin chính mình thua chỉ là ngày ấy tích nguyện mệnh kinh nghiệm, nếu hôm nay nàng cùng lão nhân cùng tuổi, ai thua ai thắng nhưng khó mà nói. Mắt nhìn thời gian không sai biệt lắm, Nam Tầm đem hạt dưa một phóng, chiều hai người hô, A Minh, đừng khi dễ nhị đảng, ỷ lớn hiếp nhỏ xấu hổ không xấu hổ, chạy nhanh trở về nấu cơm. Không chung hai chỉ hung thú hung hăng và chạm một chút sau phản hồi mặt đất. Phụ thân, giả lấy thời gian, ta tất đánh bại ngươi. Nam Diên nhàn nhạt nói, huyết minh thái độ lạnh nhạt. Nếu có thể độc thân 10 vạn năm, lại đến nói lời này. Nam Diên đạm nhiên hồi dỗi, sớm ngày thoát đơn, sớm ngày song tu, không chỉ có không chậm trễ tu luyện, còn có trợ giúp tu luyện. Phụ thân không cần quá hâm mộ ta. Huyết Minh đột nhiên cảm thấy mới vừa rồi xuống tay nhẹ. Nam Diên nghĩ đến chính mình mới vừa rồi buồn bực nguyên nhân, không vui hỏi lão nhân, ngươi đánh hắn liền đánh hắn, vì sao vả mặt. Ta mang đến người nhưng không cho người khi dễ. Đánh nhau không có gì, gia tộc bọn họ người thường xuyên đánh lộn. Nhưng đánh người vả mặt, này liền có chút khi dễ người. Huyết Minh lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, tuy rằng là ta muốn đánh, nhưng hắn có thể tránh đi lại không tránh, thuyết minh hắn tự nguyện. Nếu không tấu tàn nhẫn điểm nhi, như thế nào làm mẫu thân ngươi ngồi giận? Nam Diên ngẩn ra, đột nhiên minh bạch lao phụ thân giấu ở lạnh nhạt dưới dụ ý, trên người ngoại giật hung thần chi khí đã hoàn toàn thu liễm, nàng gục đầu xuống, có như vậy một chút không được tự nhiên nói, đà tạ phụ thân rồi. Huyết Minh lại suy một tiếng, không bạch bạch đi ra ngoài một chuyến, hiện giờ cũng coi như có chút cô nương ra bộ dáng. Nam Diên không có phản ứng lao nhân chế nhạo, hỏi, phụ thân thống khoái đánh một trận, hẳn là đồng ý. Ta này một chuyến đó là chuyên môn dẫn hắn trở về gặp ngài cùng mẫu thân, các ngươi đồng ý chúng ta mới có thể thành thân. Huyết Minh có chút ngoài ý muốn liếc nhìn nàng một cái, mặt mày không tự giác mà thiếu hai phân lương bạc, hống hảo mẫu thân ngươi liền có thể, ta sẽ không ngăn cản cái gì. Nam Diên bị hắn này liếc mắt một cái xem đến cả người không thoải mái, hàm hồ lên tiếng, đã biết. Kể từ đó, hai người quan hệ liền xem như ở nhà người trước mặt cũng qua minh lộ. Thanh Diễn nhìn phía Nam Diên, nhàn nhạt cười cười. Diên Nhi có một đôi yêu thương cha mẹ nàng, bằng không này một quan không có như vậy hảo quá. Công cụ người tiểu đường muốn tranh công, kết quả này một trận vừa mới đánh xong, hắn lao tử đã nghe tin chạy đến. Thân cha hư thánh tám tới thời điểm hấp tấp, một tay đem rời nhà trốn đi mấy ngàn năm nhi tử ôm vào trong lòng ngực hung hăng bẹp, khóc đến rối tinh rối mù, tiểu tử thúi, ngươi còn biết trở về. Cha cùng ngươi nương nhớ ngươi muốn chết ô ô ô. Tiểu đường hai mắt cũng bao hạt đậu vàng, đang muốn khóc lớn một hồi, liền nghe được hắn thân cha nói câu. Cho nên ta cùng ngươi nương ở ngươi rời nhà trốn đi lúc sau lại cho ngươi sinh ba cái đệ đệ một cái muội muội. Tiểu đường, chi chi chi. Chương 1216 phiên ngoại, thiên đạo mong ước. Chương 1216 phiên ngoại, thiên đạo mong ước. Một chút từ duy nhất biến thành một phần năm tiểu đường nháy mắt đem nước mắt nghẹn trở về, một trương phì đô đô khuôn mặt nhỏ biến thành Nam Diên thức diện than mặt. Ha ha đát, mấy hắn ở bên ngoài thời điểm vẫn luôn nghĩ cha mẹ, kết quả cha mẹ đã sớm đem hắn cấp đã quên, còn cho hắn sinh một toa đệ đệ muội muội. Thân cha một chút đều không thơm, vẫn là cha nuôi hương. Hư Thánh Tám khóc đủ rồi, liền bắt đầu con dấu tử khuôn mặt nhỏ. Con của hắn thật đáng yêu. Tuy rằng đại nhi tử kẹo đông gòn hoàn hảo không tổn hao gì, còn phải đến đại tạo hóa, còn tuổi nhỏ liền hóa hình thành công, nhưng Hư Thánh Tám không có quên lúc trước cái kia bắt cóc nó thú lái buôn, hắn đôi tay chống nạnh, rít gào một tiếng, là ai? Là cái nào quy tôn tử bắt cóc nhà ta kẹo đông gòn? Lão tử muốn tay xé hắn. Tiểu đường kéo kéo cha ống tay háo tử, trước mắt to nói, cha nói cẩn thận Nga, Diên Diên là thiên đạo ba ba nữ nhân, ngươi tưởng tay xé trời nói ba ba lão bà sao. Hư Thánh Tám một tay che lại kẹo đông gòn miệng, cùng lão bằng hưu Nam Tầm chào hỏi lúc sau, xách theo kẹo đông gòn nhanh như chớp mà chạy. Tiểu tử thúi, ngươi như thế nào không còn sớm điểm nói cho cha, ngươi là muốn hại chết cha không thành. Ta kịp thời nói lạc, bắt cóc ngươi cư nhiên là Nam Tầm gia nhị đản. Hảo gia hỏa. Bọn họ này đàn hung thú lao tử cũng không dám chọc. Cha ngươi hảo túng Nga. Ngươi hiểu cái cầu cầu. Bọn họ nhất tộc đều siêu hung, tiểu tâm đem ngươi ném đến trong nồi nổ thành đường viên ăn lâu. Bất quá ngươi nói thiên đạo ba ba là chuyện như thế nào? Ngươi nhìn thấy thiên đạo ba ba hình người. Thiên đạo ba ba còn cùng Nam Tầm gia nhị đàn trộn lẫn ở bên nhau. Ta không phải đang nằm mơ đi. Ngươi nói thật là ta thiết diện vô tư thiên đạo ba ba. Là thật đát, ta là nhân chứng. Vừa mới liền ở Diên Diên bên người đứng đâu, cái kia nhất tuấn nhất tiên bạch đi tóc bạc đại soái ca chính là thiên đạo ba ba hóa ra tới hình người. Hư Thánh Tám hít hà một hơi, cái gì? Thiên đạo ba ba vừa rồi liền ở hiện trường. Hắn vừa rồi là mắt mù sao, cư nhiên không chú ý tới. Hư không thú nhất tộc đến thiên đạo hậu ái, là ly thiên đạo gần nhất một loại thần thú, tự nhiên có thể cảm nhận được thiên đạo đã hóa hình. Chính là Hư Thánh Tám vạn vạn không nghĩ tới. Đã từng có một cái chính mắt chiêm ngưỡng thiên đạo cơ hội bày ở hắn trước mặt. Hắn không có quý trọng, còn ở thiên đạo ba ba trước mặt la to, nói muốn tay xé hắn thế tử. Ngẫm lại đều hít thở không thông. Thiên đạo ba ba sẽ không giận chó đánh mèo với bọn họ hư không thú nhất tộc đi. Hẳn là sẽ không, thiên đạo chính là 3.000 thế giới nhất công chính vô tư tồn tại. Hư Thánh Tám trường hư một hơi. Đúng rồi tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không uống gia tộc bọn họ huyết, trên người như thế nào một cổ bốn trảo xích huyết đằng xà mùi vị, đều đem ta hư không thú khí vị nhi che đậy. May mắn lao tử cái mũi linh, bằng không ta đều phải cho rằng ngươi là bọn họ bốn trảo xích huyết đằng xà loại. Còn có một cái tiểu bát chưa nói. Tuy rằng bọn họ hư không thú đều là một thân sáng lấp lánh bạch mao, nhưng vì tự thân an toàn, bọn họ hóa ra tới hình người cùng nhân loại là không sai biệt lắm. Nhưng kẹo đông gòn hình người cư nhiên có một đầu ngân bạch tinh lượng đầu tóc, theo chân bọn họ mau mau một cái sắc. Này không phải rõ ràng nói cho người khác, bọn họ không phải nhân loại sao. Bổn nhi tử. Tiểu đương hư một tiếng. Hiếm lạ nhân ra thời điểm chính là thân thân kẹo bông gòn, không hiếm lạ thời điểm chính là tiểu tử thúi. Bất quá tiểu đường vẫn là trả lời cha vấn đề, Diên Diên là làm ta hút hai giọt huyết, nói đó là nhận thân nghi thức, chờ nàng gả cho thiên đạo ba ba về sau, ta chính là nàng cùng thiên đạo ba ba con nuôi lạp. Hi hi hi, thế nào? Ta có phải hay không cấp chúng ta trong tộc mặt dài lạp? Hư Thánh Tám biểu tình đại chấn, ngao hô to một tiếng, của ta cái đi. Ngoan nhi tử, thiệt hay giả? Tiểu đường eo một đĩnh, thật đát, thiên đạo ba ba đã là ta cha nuôi lạp. Chờ Diên Diên gả qua đi, chính là mẹ nuôi lạp. Hư Thánh Tám thực kích động, nhưng cũng có chút hỗn loạn. Nam Diên nếu là kẹo đông gòn mẹ nuôi, kia Nam Tầm chẳng phải là kẹo đông gòn làm bà ngoại. Nháy mắt liền so với hắn cao đồng lứa nhi. Bất quá, nghĩ đến thiên đạo ba ba cũng lùn đồng lứa, giống như cũng không có như vậy khó có thể tiếp thu. Ô ô ô, hắn tiền đồ, hắn cư nhiên cùng thiên đạo ba ba cùng thế hệ. Đây là trong truyền thuyết phụ bằng tử quý A. Hắn không hổ sinh cái hảo nhi tử. Không nói đến tiểu đường trở lại trong tộc sau như thế nào ra tẫn nổi bật, chỉ nói Nam Diên bên này. Một đoạn thời gian xuống dưới, Thanh Diễn rõ ràng cái gì thật sự cũng chưa làm, cũng đã không giấu vết mà dung nhập bốn chảo xích huyết đằng xà đại gia đình. Gia tộc bọn nam tử đều thích tìm hắn luận bàn đánh lộn, gia tộc bọn nữ tử đều thích nghe hắn kể chuyện xưa, đặc biệt là vốn dĩ liền thích nghe lời buồn mẹ vợ Nam Tầm. Thanh Diễn không riêng gì cấp tôn quý nữ sĩ nhóm kể chuyện xưa, hắn còn trái lại thu thập chuyện xưa. Vừa nghe nói chính mình biên soạn chuyện xưa khả năng sẽ bị con rể cầm đi dùng ở 3000 thế giới, còn có thể chính mình chỉ định cái nào người đương khí vận chi tử, Nam Tầm tức khắc liền tới kính nhi. Con rể ngươi nhưng tính tìm đúng người, ta bản lĩnh khác không có, biên chuyện xưa bản lĩnh tuyệt đối nhất lưu. Ngươi yên tâm, Nhạc Mẫu nhất định cho ngươi biên mấy cái cảm động đất trời đại hình dốc lòng chuyện xưa. Nga đúng rồi, ngươi lần trước có phải hay không nói muốn làm một hồi hôn lễ a? Ta xem tháng sau 16 chính là cái ngày lành. Trời quang trăng sáng, Thanh Diễn khỏe miệng ngậm cười, ưu nhã rụt rè mà trở về câu, ta nghe Nhạc Mẫu đại nhân. Nam Tầm vui dạo dực mà đi biên chính mình chuyện xưa. Trơ mắt nhìn chính mình liền như vậy bị mẹ ruột bán Nam Diên. Không thể không nói thiên tiểu đạo thực hiểu được như thế nào thảo người niềm vui, không bao lâu liền đem gia tộc mọi người yêu thích đều sờ đến thấu thấu. Vừa mới bắt đầu ghét nhất hắn mẹ ruột bất chi bất giác chung liền biến thành thích nhất hắn kia một cái. Nam Diên có một lần buột miệng thốt ra, hỏi mẫu thân có phải hay không thật sự không ngại lúc trước sự tình. Mẹ ruột không thèm để ý mà xua xua tay, ai nha, không có việc gì không có việc gì, dù sao lúc trước làm nhiệm vụ thời điểm sớm hay muộn đều phải chết thẳng cẳng, bất quá là sớm chết vãn chết khác nhau. Sớm một bước chết cũng không phải một chút chỗ tốt cũng không có, ít nhất làm ta thấy rõ ràng cha ngươi có bao nhiêu hiếm lạ ta. Nam Diên thở dài. Mẫu thân cũng thật hào hống. Mẹ vợ xem con rể, càng xem càng thích. Lời này quả nhiên không giả. Đáng tiếc mẫu thân bên này cao hứng, nàng lao tử lại không cao hứng, bởi vì mẫu thân gần nhất vội vàng biên chuyện xưa, phân cho lão nhân lực chú ý thiếu. Vẻ mặt khó chịu Huyết Minh mỗi ngày tìm Thanh Diễn đánh lộn, liên tục 10 ngày lúc sau, Thanh Diễn tìm một chuyến mẹ vợ Nam Tầm. Cũng không biết nói gì đó, hôm nay bắt đầu, Nam Tầm đối nhà mình lao dâm xả phá lệ nhiệt tình. Huyết Minh xem con rể ánh mắt rốt cuộc không bỏ lánh dao nhỏ, còn kiến nghị hắn cưới nữ nhi lúc sau đi 3000 thế giới hưởng tuần trăng mật, không có việc gì đừng trở về trước mắt. Đương nhiên, lời này nói được rất là ôn hòa. Thiên tiểu đạo, người rốt cuộc làm cái gì? Nam Diên hỏi. Thanh Diên túi người, thấp giọng nói, ta tặng Nhạc Mẫu một đạo mong ước. Nam Diên càng tò mò, ta mẫu thân muốn cái gì không có. Cư nhiên còn có không thể đạt thành tâm nguyện. Thanh Diễn cười khẽ, Nhạc Mẫu nàng tưởng tái sinh một cái mềm mại đáng yêu tam chứng. Một chút cũng không mềm mại đáng yêu nhị đản Nam Diên. Nam Diên đỡ chán. Mẫu thân chấp niệm vẫn là như vậy thâm a. Đổi lại người khác khả năng sẽ không vui, rốt cuộc từ nào đó trình độ tới giảng, chính mình bị thân mụ ghét bỏ. Nhưng Nam Diên sẽ không. Rốt cuộc nàng chính mình đối mẫu thân có điều thua thiệt, mẫu thân tưởng từ trên người nàng được đến, nàng một cái cũng chưa có thể thỏa mãn nàng. Nếu là mẫu thân lần này có thể tâm tưởng sự thành, nàng chỉ biết duy trì. Bất quá, Nam Diên nghĩ tới một vấn đề. Thiên tiểu đạo, tuy rằng. Nhưng là, nếu lão nhân biết là ngươi làm, có thể hay không tấu chết ngươi. Nàng nương tưởng sinh tam thai, nhưng lão nhân khẳng định không nghĩ muốn, bởi vì này ý nghĩa hắn hồi lâu đều ăn không đến thịt. Thanh Diễn thần sắc chấn định, ngươi không nói, ta không nói, Nhạc phụ như thế nào biết được. Nhưng mà, ở hai người đại hôn lúc sau, Thanh Diễn vẫn là trước tiên mang theo Nam Diên lưu. Ở nữ nhi con rể rời đi không bao lâu lúc sau, Nam Tầm bị khám ra có thai. Nam Tầm hỉ cực mà khóc, đã bắt đầu chờ mong mềm mại đáng yêu tam chứng xuất thế. Huyết Minh mặt lại hắc như đáy nổi. Lao dâm xà nhìn chằm chằm ái thê bụng, ánh mắt lạnh cam cam. Chương 1217 phiên ngoại, tam chứng đằng miên miên. Chương 1217 phiên ngoại, tam chứng đằng miên miên. Thiên đạo ở mỗi cái thế giới đều có phân thân, cho nên, mặc kệ mỗi cái thế giới đã xảy ra chuyện gì, Thanh Diễn đều có thể trước tiên từ phân thân nơi đó tiếp thu đến. Mẹ vợ mang thai 7 tháng liền sinh hạ một quả trứng, sau đó kia cái trứng 1 tháng sau liền phu hóa, là một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nãi hoa, nữ hải nhi. Nam Diên biết được chuyện này lúc sau, biểu tình có chút vi diệu, tam trứng nhanh như vậy liền phá xác. Thanh Diễn nhìn nàng, đạm cười nói, đúng vậy, không giống Diên Nhi như vậy, ở mẫu thân trong bụng thời điểm luyến tiếp ra tới, rời đi cơ thể mẹ sau, lại luyến tiếp từ vỏ trứng ra tới, ở vỏ trứng một đái chính là thượng trăm năm. Nam Diên, nàng lúc trước chỉ là cảm thấy vỏ trứng ngoại có chút xảo, không bằng lưu tại vỏ trứng tu luyện, đến nỗi thời gian, nàng lúc ấy căn bản không khái niệm, cũng không biết chính mình tùy tiện một đái chính là lâu như vậy. Sự thật chứng minh, bên ngoài đích xác so bên trong xảo. Diên Nhi muốn nhìn một chút tiểu muội sao? Thanh Diễn hỏi. Nam Diên hỏi lại, không sợ trở về bị lao nhân đấu. Thanh Diễn bình tĩnh nói, chúng ta có thể viễn trình quan khán. Dứt lời, một cái tinh ánh dịch thấu hạt châu từ hắn lòng bàn tay bay tới giữa không trung. Sau đó, một thế giới khác cảnh tượng thế nhưng như là điện ảnh giống nhau ở trên hư không trung truyền phát tin lên. Nam Diên chọn hàm y. Không hổ là thiên đạo, cư nhiên có loại này bàn tay vàng. Nói như thế tới, 3.000 thế giới chẳng phải là tùy ý cung nàng quan khán. Nam Tầm sinh tam trứng vừa sinh ra liền cực có ánh mắt, trần trụi mông thời điểm liền chiều phụ mẫu của chính mình cười con mắt, sau đó vũ động trắng non ngó sen cánh tay, chiều mẫu thân đại nhân chạy vội qua đi, rung giòn giòn tiểu nại âm hô, mẫu thân, cha. Nam Tầm bị tam trứng manh đến tâm đều hóa. Nam Diên đệ nhất trực giác lại là, tam trứng cũng không có mặt ngoài nhìn qua như vậy đơn thuần. Nhưng mà mấy ngày nhìn trộm xuống dưới, Nam Diên đã không thèm nghĩ tam trứng bản tính rốt cuộc như thế nào, bởi vì nàng đã tê dần. Tam trứng không chỉ có là cái cầu vồng thí tinh, còn có xã giao như bức trứng, thân mụ tầm tỷ liền không cần phải nói, mỗi ngày ôm tam trứng yêu thích không buông tay, một khang lão mẫu thân ái rốt cuộc tìm được rồi địa phương phóng thích, bốn chảo xích huyết đằng xà những người khác cũng đối tiểu gia hỏa ái đến không được, tất cả đều đem tiểu gia hỏa sủng lên trời. Nơi này thậm chí bao gồm cái kia so với ai khác đều bạc tình lạnh tính lao phụ thân. Nam Diên vốn tưởng rằng lão nhân đối ai đều không có sắc mặt tốt, thân cốt nhục cũng không ngoại lệ, rốt cuộc nàng chính là ở lão nhân đập cùng ghét bỏ chung lớn lên, đại ca tuy rằng không phải ở cha mẹ trước mặt lớn lên, lại cũng không thiếu bị lão nhân gõ. Trăm triệu không nghĩ tới, tam trứng vừa ra mã, liền lão nhân đều tài. Nam Diên, ha ha. Nàng biết vì cái gì, bởi vì tam trứng không chỉ có sẽ thổi cầu vồng thí sẽ làm nũng, còn đặc biệt hội trưởng. Kia trương trắng non khuôn mặt nhỏ cùng nàng mẹ giống như một cái khuôn mẫu khắc ra tới. Mặt mày chỉ có như vậy một hai phân lão nhân bóng dáng. Thử nghĩ, đưa một cái cùng ái thê giống nhau như lúc nãy hoa hoa nhảy đến trong lòng ngực hắn, đỉnh một trường ái thê non nớt bản khuôn mặt nhỏ hướng hắn cười, sáng ngời mắt to cong thành hai cái tiểu ngực nha, còn mãi hô hô mà kêu cha, ôm một cái, lão nhân kháng cự được sao? Lão nhân chẳng những kháng cự không được, còn luôn hãm. Hình ảnh chung, đang huyết minh động tác có chút mới lạ mà ôm mềm mụ một đoàn, nhìn tiểu gia hỏa mặt mày đều nhu hòa xuống dưới. Cha. Kỵ mã mã, ta muốn kỵ mã mã. Tiểu nãi bao một chân đặng ở phụ thân đại nhân cánh tay thượng, tay chân cùng sử dụng mà nỗ lực hướng lên trên bò, ý đồ bò đến phụ thân đại nhân trên đầu. Nam Diên đang ở tự hỏi, lão nhân sẽ xem ở tam trứng gương mặt này phân thượng tướng nàng nhẹ nhàng bông, vẫn là lạnh mặt trực tiếp đem to gan lớn mật tam trứng tung ra đi. Dù sao bọn họ này nhất tộc da dày thịt béo, như thế nào quăng ngã đều quăng ngã không xấu. Nhưng mà ngay sau đó Nam Diên liền nhìn đến, lão nhân chỉ do dự như vậy từng cái. Liền đem tiểu nãi bao giá tới rồi chính mình. Trên cổ, tiểu nãi bao ôm phụ thân đại nhân cao quý đầu, hai điều chân ngắn nhỏ vừa dẫm, cười đến đặc biệt vui vẻ, cha, giá. Huyết minh trầm mặc mà giá tiểu gia hỏa khắp nơi đi bộ đi. Cha hảo nị hại, cha là khắp thiên hạ tốt cha. Khó trách mẫu thân như vậy thích cha. Nam Diên. Nam Diên tâm tình phức tạp mà thở dài một hơi. Nay đại khái chính là thế giới so le đi. Diên nhi chính là hâm mộ. Thanh Diễn đột nhiên hỏi nàng. Nam Diên vẻ mặt không thể hiểu được. Nàng hâm mộ cái gì? Hâm mộ tiểu muội có thể được đến lão nhân một cái hòa nhã. Nàng trời sinh tính cùng lão nhân giống nhau máu lạnh, mặc dù nàng cũng dài quá một trường tiếu mâu khuôn mặt, cũng không có khả năng cùng lão nhân trình diễn cái gì phụ tử tử hiếu. Thanh Diễn nói, ta là hỏi Diên Nhi, có phải hay không muốn hài tử? Nam Diên lập tức mắt lẽ nhìn lại, ở ta 10 vạn tuế phía trước ngươi tưởng đều không cần tưởng. Thanh Diễn đạm cười xem nàng, không có phản bác. Ở phát hiện lão phụ thân tâm tình cũng không tệ lắm lúc sau, hai người đi trở về một chuyến, cấp trong nhà đoàn sủng tiểu công chúa tặng lễ gặp mặt. Tam trứng đằng miên miên người núm vú cao su ngọn, một ngụm một cái tỉ tỉ, còn luôn thích dẩu miệng nhỏ thân Nam Diên. Nam Diên ôm nàng, chỉ cảm thấy trong tay xúc cảm một mảnh mềm mại, khó trách lão nhân phải cho nàng đặt tên kêu Đằng Miên Miên. Nam Diên thường thường liền nắm Đằng Miên Miên đi ra ngoài lưu một lưu, ở phát hiện nàng nhìn đến một con đại thanh trùng đều phải thẳng hô hảo đáng yêu lúc sau, không cấm có chút phát sầu. Muội muội tính cách như vậy kiểu mềm, về sau có phải hay không sẽ có hại. Nam Diên cái này ý niệm toát ra tới không bao lâu, đột nhiên nghe được phía trước truyền đến loảng xoảng một tiếng vang lớn, như là cái gì quái vật khổng lồ đột nhiên ngã xuống đất đâm ra tiếng vang. Nam Diên thần sắc hơi đổi. Không tốt, vừa rồi Miên Miên chạy tới chảo con bướm. Nam Diên đang muốn qua đi tìm người, kết quả tiểu gia hỏa đã chính mình đã trở lại. Tiểu gia hỏa không phải một người trở về, nàng thịt mum mút trắng non tiểu cánh tay chính bắt lấy một đầu cự thú cái đuôi, kéo tún kia tiểu sơn giống nhau cường tráng cự thú, hai điều chân ngắn nhỏ đi được ổn định vững chắc, còn thử tiểu răng sữa hướng Nam Diên cười. Cái này xấu đồ vật thịt thịt tan ngon, đưa cho tỷ tỷ, nhưng là tỷ tỷ muốn chủ động cho ta một cái mòa ngoạ. Nam Diên trầm mặc. Là nàng đã quên, bốn chảo xích huyết đằng xà gia tộc liền không có nhược kê. Tiểu nãi hoa cũng có thể tay không phách cự thú. Chương 1218 phiên ngoại song, lưu hoa hàng ngày. Chương 1218 phiên ngoại song, lưu hoa hàng ngày. Đằng Miên Miên tiểu nãi hoa uy lực là thật lớn. Nam Diên cái này lạnh nhạt thân tỷ bất chi bất giác chung cũng cùng lạnh nhạt lao phụ thân đằng huyết minh giống nhau, ở tiểu manh hoa thế công hạ luân hãm. Thế cho nên một ngày nào đó đằng Miên Miên chống mặt béo cùng tỷ tỷ hoán giận không có bạn cùng lứa tuổi bồi nàng chơi đùa nàng hảo tịch mịch thời điểm. Nam Diên thế nhưng nghiêm túc tự hỏi khởi vấn đề này. Ô ô ô, tỷ tỷ, Miên Miên hảo tịch mịch hoa, Miên Miên tưởng cùng bạn cùng lứa tuổi chơi đùa, tỷ tỷ sinh mấy cái hải tử bồi Miên Miên chơi được không? Đằng Miên Miên ôm Nam Diên cánh tay, mềm mại mà làm nũng, thật dài lông mi thượng treo hai viên trong suốt nước mắt hạt châu. Nam Diên nghĩ thầm, vãn sinh cũng là sinh, sinh ra sớm cũng là sinh, vừa vận thiên tiểu đạo cũng nhắc mãi rất nhiều lần hải tử, không bằng liền lúc này sinh tính. Một cái ý chí không kiên định. Hơn nữa chính mình một nửa kia chính là thiên đạo mong ước không cần tiền mà hướng trên người nàng tạp, một tháng sau, Nam Diên có thai, một không cẩn thận liền vả mặt chính mình. Nam Diên nằm liệt mặt đối Thanh Diễn nói, ta hối hận. Thanh Diễn đạm cười sờ nàng bụng, sinh ra sớm cũng là sinh, vãn sinh cũng là sinh, hiện tại còn sống tương đối náo nhiệt. Nam Diên cười lạnh nói, ta chỉ sinh một cái, cấp Miên Miên đương cái bạn chơi cùng nhi. Thanh Diễn từ phía sau ôm lấy nàng, túi đầu hôn hôn nàng sau cổ. Diên Nhi trong lòng tưởng chính là mấy cái, đến lúc đó liền sẽ sinh mấy cái. Nhưng mà, chờ đến mấy tháng hậu sinh xong, Nam Diên chỉ nghĩ chú ý bạo hắn đầu chó. Thiên tiểu đạo, ngươi cho ta giải thích một chút, đây là có chuyện gì? Diên Nhi, vừa mới sinh xong, không nên tức giận. Lần này có phải hay không ngươi ra tay? Lần này thật không phải, có lẽ là Diên Nhi nội tâm liền tưởng sinh nhiều như vậy. Không có khả năng. Đang Miên Miên xem xét ve vạn đánh yêu tỷ tỷ cùng tỷ phu. Phí Đô Đô khuôn mặt nhỏ tràn ra một mạt sán lạ cười, đem kia một toa màu ngân bạch còn sáng lấp lánh phát ra quang trứng từng cái để vào trong rổ, tả hữu nhìn nhìn sau, ôm so với chính mình còn đại gấp đôi rổ, cộp cộp cộp mà trốn đi. Tỷ tỷ cư nhiên thật sự sinh chín quả trứng, Miên Miên mộng tưởng trở thành sự thật lạc. Tỷ phu đưa thiên đạo mong ước linh nghiệm. Về sau có thật nhiều tiểu cháu ngoại trai bồi nàng chơi lạc, hì hì hì. Từ nay về sau rất dài một đoạn thời gian, Thanh Diễn nhất thường làm sự tình chính là lưu hoa. Một ngày này, trời trong nắng ấm, chín tiểu bánh bao thịt đều treo ở Thanh Diễn trên người. Thanh Diễn trên đầu dán duy nhất xích đồng tiểu bánh bao thịt, hai người đầu nhỏ điệp ở đầu to, tiểu gia hỏa móng nuốt nhỏ còn thưởng thức thân cha lỗ thai. Thanh Diễn tả hữu trên vai cắt chuế một cái bạc đồng tóc bạc tiểu bánh bao thịt, tiểu gia hỏa nửa người giấu ở thân cha tóc bạc, chỉ lộ ra một viên đầu nhỏ cùng hai chỉ mềm mượt tiểu cánh tay. Trong khuỷu tay ba cái bạc đồng tiểu bánh bao thịt tắc bắt lấy thân cha sợi tóc chơi đùa. Dư lại ba cái bướng bình bạc đồng tiểu bánh bao thịt đều treo ở Thanh Diễn sợi tóc thượng, một cái dùng tóc ti quấn chính mình, chính híp mắt nhi ngủ gật, khác hai cái bắt lấy tóc bạc, một tả một hữu mà chơi đánh đu, chính mình chơi đến vui vẻ vô cùng. Ở tiểu bánh bao thịt mau từ kia tóc bạc bàn đu dây trượt xuống thời điểm, tóc bạc không gió tự động, lại đem lịch ngậm tiểu ra hỏa lấy lên, động tác ôn nhu. Cha, mẫu thân có thể tái sinh mấy cái đệ đệ muội muội sao? Tiểu nại âm từ phía sau truyền đến, đi theo ngáp một cái thanh. Thanh Diễn nhàn nhạt nói, đừng nghĩ, không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Mẫu thân không thích chúng ta sao? Mẫu thân hỉ tĩnh. Chính là ta cùng các đệ đệ muội muội không xảo nha, chúng ta chỉ là có một chút dính người. Cha cũng thích dán mẫu thân. Thanh Diễn trầm mặc, không lời gì để nói. Đệ đệ muội muội đã đủ nhiều, ngươi còn muốn nhiều ít. Hắn hỏi. Treo ở tóc ti thượng ngủ ga ngủ gật tóc bạc tiểu nãi hoa vẻ mặt khờ dại nói, lại đến mười mấy đi. Đến lúc đó chúng ta là có thể tổ đội đá cầu. Mấy ngày hôm trước vừa mới mang bọn nhỏ nhìn một hồi bóng đá thi đấu Thanh Diễn. Cha, ngày hôm qua ta chính mình trộm hứa nguyện, làm mẫu thân lại cho chúng ta sinh một toa đệ đệ muội muội, ta phát hiện ta hứa nguyện vọng nhưng linh, mẫu thân thực mong là có thể tái sinh một toa trứng. Thanh Diễn bước chân hơi hơi cứng lại, sau đó lại dường như không có việc gì mà tiếp tục đi phía trước, tiếng nói thanh đạm, chờ ngươi nương tấu ngươi thời điểm, nhớ rõ đi tìm ngươi bà ngoại. Tóc bạc tiểu nãi hoa chớp chớp mắt, ta cư nhiên cùng cha giống nhau thông minh, ta cũng là như vậy tưởng. Tiểu nãi hoa nói xong lúc sau tiếp tục híp mắt ngủ gật, đã suy nghĩ chính mình tiếp theo cái nguyện vọng. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.